Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 545, 545, chương 545 danh ngạch tới tay, oanh tương đương, đột nhiên, có người tạc lò, đại gia theo tạc lò tiếng vang nhìn lại, là 10 hào ngưu trăm cường, tạc lò ý nghĩa thất bại. Hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm tạc ra cho tàn đỉnh lô, kỳ thật thi đấu trước. Hắn liền biết chính mình bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch khả năng tính rất nhỏ, hơn nữa trừ đến đề mục là phòng ngự hình trang bị. Mà hắn chủ rèn công kích tính trang bị, bắt đầu dung hợp tài liệu khi hắn liền hoài nghi chính mình sẽ tạc lò, 10 hào. Ngưu trăm cường thất bại, không biết có phải hay không tạc lò dây thanh tới ảnh hưởng. Số 9 đến từ liên quốc phí quốc lực cũng tạc lò. Tái điểm tràn ngập khó nghe pháo hoa vị. Giám khảo tịch thượng luyện khí sư nếu không phải nghe quán tạc lò hương vị, nhất định sặc đến đủ khí. Số 9. Phí quốc lực thất bại. Giữa sân còn ở rèn giai đoạn luyện khí sư có số 5, Tống Nguyên Câu. Số 7, Tiết Tường Vũ cùng số 8 Hạ Dũng, ba người. Làm người ngoài ý muốn chính là số 5 Tống Nguyên Câu. Cái này hội trưởng Tôn Chất Nhi. Báo danh biểu thượng không phải viết nhị tinh linh khí trình độ sao? Như thế nào rèn một phen kiếm khí trang bị đều phải lâu như vậy a? Chờ bọn họ tuyển thủ đều đem tầm mắt đặt ở Tống Nguyên Câu trên người. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Cái này Tống Nguyên Câu sẽ là năm nay điều động nội bộ luyện khí sư, chẳng qua hắn nếu là liền một. Phen kiếm khí đều rèn không ra. Có thể hay không quá cùi bắp. Phóng thủy như thế rõ ràng. Thật sự hảo sao. Phanh tương đương tạc. Số 5 Tống Nguyên Câu tạc lò. Cái này ngoài ý muốn là Tổng hội hội trưởng trăm triệu không thể tưởng được. Hắn đều cho chính mình Tôn Chất Nhi an bài hảo chiêu số. Đề mục cũng là đơn giản nhất. Chẳng lẽ hắn liền một phen bình thường đao kiếm đều rèn không ra sao? Tống Nguyên Câu lo lắng mà đem ánh mắt đầu hướng giám khảo tịch thượng hội trưởng Bá Bá, hội trưởng. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn thất bại quá mức rõ ràng. Lò đều tạc, hắn muốn như thế nào cho hắn đề cử danh ngạch. Như thế quang minh chính đại tạo giả. Hắn ở luyện khí thương hội địa vị chỉ sợ. Giám khảo tịch thượng có mấy cái giám khảo lộ ra tươi cười. Bọn họ là cảnh thiên đế quốc người. Tự nhiên biết Tống gia duy nhất một cái hậu bối. Hắn luyện khí trình độ có bao nhiêu không xong, nhìn đến báo danh biểu thượng. Viết hắn có nhị tinh linh khí trình độ. Bọn họ đã sớm châm biếm quá một lần, số 5, Tống Nguyên Câu thất bại. Đương giám thị quan báo ra Tống Nguyên Câu thất bại thời điểm. Hắn mập mạp đại mặt đỏ thành heo mông, ai? Liền tính là giám khảo tịch thượng giám khảo. Đều cùng Tổng hội hội trưởng có giao tình. Nhưng phượng cuồng đế quốc hai vị luyện khí sư, cũng sẽ không như thế hàm hồ mà cấp Tống Nguyên Câu đầu một cái đề cử danh ngạch, dư lại số 7 Tiết. Tường Vũ rèn ra một tinh linh khí tinh đấm, số 8 Hạ Dũng rèn ra bình thường tinh phẩm trang bị, thánh giả nhạc học viện 5 cái đề cử danh ngạch. Cuối cùng rơi xuống trong tay ai đã thực rõ ràng, năm nay. Luyện khí thương hội đem đề cử Cố Thanh, Cố Kiệt, Trương Lị Bức. Tề Văn Hiên cùng Tiết Tường Vũ tiến vào thánh giả nhạc học viện. Còn hảo hội trưởng không có báo ra Tống Nguyên Câu tên. Nếu bằng không Trương Lị Bức nhất định sẽ cử báo. Đề cử danh ngạch tranh đoạt tái sau khi kết thúc. Năm tên thành công bắt được đề cử danh ngạch luyện khí sư. Bị hội trưởng mang ra tái điểm. Đi vào thứ 20 tầng hội trưởng thất đi theo cùng nhau thượng lầu 20. Còn có Tống Nguyên Câu. Liên Thanh đại khái đoán được Tống Nguyên Câu cùng Tổng hội hội trưởng muốn làm cái gì. Nhưng là, bọn họ đừng nghĩ thực hiện được toàn bộ tầng 20 đều là hội trưởng địa bàn. Cách lưu ly thạch tường, có thể thấy rõ đối diện luyện đan thương hội. Cũng có thể quan sát đến dưới lầu phồn hoa đường cái nói dòng người, mấy người bị hội trưởng mời vào. Hội trưởng thất sau, hội trưởng liệt tươi cười chúc mừng đạt được học viện đề cử danh ngạch tuổi trẻ luyện khí sư, chúc. Mừng các ngươi bắt được đề cử danh ngạch, các ngươi thực lực, luyện khí thương hội đều là tán thành. Ngoặc kép, hết chương.